Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, cổ phần. Mắt thấy tại có một hồi liền lễ mừng năm mới, Mễ Tử Hiên cũng cầm sở hữu sự tình đều xử lý sạch sẽ. Vô sự một thân giãn nhẹ thoải mái làm cho hắn thật dài duỗi cái lưng mỏi. Buổi chiều Mễ Tử Hiên dẫm lên đi làm có một chút bệnh viện. Cửa ải cuối năm tới gần trong bệnh viện người bệnh đại quy mô giảm bớt. Lễ mừng năm mới đối với Hoa Hạ dân chúng mà nói đó là lớn nhất ngày lễ. Là phải cùng người nhà đoàn tụ. Ai cũng không muốn lưu ở trong bệnh viện lễ mừng năm mới. Đương nhiên trừ phi là bệnh có đặc biệt trọng. Thật sự không có biện pháp mới tại bệnh viện lễ mừng năm mới. Hiện tại khoa lý chỉ còn lại người bệnh liền như vậy thưa thớt mấy cái. Nhưng dù cho này mấy cái qua mấy ngày cũng có muốn xuất viện. Đoán chừng lễ mừng năm mới thời điểm nếu như không có nhân viên cấp cứu bệnh. Khoa lý cũng liền 2-3 cái người bệnh. Nhanh hơn năm mọi người tự nhiên cũng đều không có tâm tư gì làm việc. Đang nói cho dù muốn làm, cũng không có gì người bệnh không phải. Cho nên buổi chiều trách nhiệm lưỡng bác sĩ liền tụ họp đang làm việc phòng nói chuyện phiếm. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến mới đột nhiên nhớ tới hôm nay Tạ Thiên Ninh là phó nhì. Buổi chiều có thể không cần. Hắn vỗ đầu một cái thầm hô chính mình vội vàng chóng mặt. Như thế nào cầm việc này đều quên. Vì vậy tại hai người bác sĩ kinh ngạc dưới ánh mắt Mễ Tử Hiên vừa rảo bước tiến lên khoa lý chân. Lại thu hồi lại, quay người lại chạy, bởi vì cái gọi là trong chiều có người dễ xử lý sự tình. Tại cộng thêm tài chính phong phú, cho nên năm ngày Mạc Vô Phi liền đem hợp đồng đưa qua. Cổ phần là Mễ Tử Hiên chiếm 70%, Mạc Vô Phi chiếm 30%. Mễ Tử Hiên lúc trước còn tưởng rằng Mạc Vô Phi muốn chiếm 51% trở lên cổ phần. Hảo thuận tiện hắn khống chế công ty, ai ngờ Mạc Vô Phi lại cho mình 70% cổ phần. Tiểu tử này trả lại thật sự là hào phóng a. Mạc Vô Phi cười nói, như thế nào không hài lòng. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu đốt một điếu thuốc nói, 70% cổ phần ta làm sao có thể không hài lòng. Chỉ là ta rất muốn biết ngươi vì cái gì cho ta nhiều như vậy cổ phần. Mảnh đất kia thế nhưng là đại thịt mỡ a, ngươi phân ra lớn như vậy một khối cho ta, ngươi không đau lòng? Mạc Vô Phi nhìn thẳng Mễ Tử Hiên ánh mắt nói, đau lòng, nhưng ta phải cho ngươi 70% cổ phần, bởi vì ngươi cho ta 500 vạn, bởi vì ngươi cứu mẫu thân của ta, nhưng là công ty phải là ta tới khống chế, ngươi liền an tâm chờ chia hoa hồng là tốt rồi. Công ty sự tình cũng không cần ngươi hao tâm tổn trí. Mễ Tử Hiên tự nhiên vui vẻ làm cái vung tay. Trưởng quỹ, liền chờ chia tiền hào. Đang nói bất động sản này khôi hắn cũng không hiểu. Vì vậy nhún nhún vai nói. Không có vấn đề, ta sẽ không nhúng tay công ty sự tình. Chỉ là ngươi cái công ty này danh lên cũng quá dáng vẻ quê mùa điểm a. Bay lên bất động sản công ty. Mạc Vô Phi không có phản ứng Mễ Tử Hiên này trứng gà trong khiêu xương cốt ra hỏa. Thúc giục hắn nhanh chóng ký tên. Mễ Tử Hiên ký tên cầm bút hướng trên mặt bàn hất lên nói. Công ty sự tình ta có thể mặc kệ. Nhưng muốn là công ty có phiền toái gì ta hy vọng ngươi có thể nói với ta. Ta có thể giúp ngươi giải quyết những cái này có. Hay không phiền toái. Mạc Vô Phi thu hồi hợp đồng nhìn xem Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là khó chịu. Ngạnh lấy cái cổ nói. Dù thế nào không tin ta nói. Mạc Vô Phi cười. Cười đến rất vui vẻ. Hắn nói. Tín. Tại trong huyện ta nghĩ chỉ cần là ngươi sản nghiệp. Hiện tại Hắc Bạch hai nhà đều không ai dám tới gây phiền toái a. Mạc Vô Phi trả lời rất vượt quá Mễ Tử Hiên dự kiến. Không đợi hắn nói chuyện, Mạc Vô Phi tiếp tục nói, cho nên công ty pháp nhân là ngươi. Đây cũng là ta vì cái gì cho ngươi nhiều như vậy cổ phần một trong những nguyên nhân. Nhưng hạ, những lời này Mạc Vô Phi quay đầu liền đi. Mễ Tử Hiên vỗ bàn một cái hùng hùng hổ hổ nói. Thằng danh con ta nói cho ta nhiều như vậy cổ phần vậy. Nguyên lai là để ta đương pháp nhân. Lợi dụng ta quan hệ cho công ty đương ô dù. Toán tiểu tử ngươi thông minh. Một đường đi đến hôm nay. Tại trong huyện thật sự là không có nhiều người dám động Mễ Tử Hiên sản nghiệp. Hắc bạch cũng không được. Đen này khối Mễ Tử Hiên liền Lưu lão bát đều cho bình. Hắn lại là Khang đại tráng hảo huynh đệ. Ai như vậy đuôi mù dám tìm hắn phiền toái. Bạch này khối có Lưu Kiến Thiết. Đơn giản không có người đi đắc tội Mễ Tử Hiên tiến tới đắc tội Lưu Kiến Thiết. Cho nên chỉ cần Mễ Tử Hiên sản nghiệp là đứng đắn nghề nghiệp. Không mang không chính đáng tà môn. Xác thực không ai hội động đến hắn sản nghiệp. Mạc Vu Phi chính là đoán ra điểm này. Cho nên mới cho Mễ Tử Hiên nhiều như vậy cổ phần. Có hắn đương pháp nhân. Có thể giảm bớt rất nhiều đến từ các mặt không tất yếu phiền toái. Hiện tại tới tay, công ty cổ phần sự tình cũng xác định. Mễ Tử Hiên là triệt triệt để vô sự một thân nhẹ. Hắn là cho rằng không có việc gì. Có thể sự tình lại tìm đến. Tối hôm đó mặt mày hồng hào Mễ Đại Dũng vừa về đến liền đem vừa tỉnh ngủ Mễ Tử Hiên cứu tỉnh. Chiếu vào hắn bờ mông liền cho hắn một chút. Sau đó ném cho hắn một tấm thẻ chi phiếu nói. Bên trong có 60 vạn. Mua xe đi thôi. Đây là lúc trước Mễ Tử Hiên nói điều kiện. Lúc ấy liền là muốn cho cha mẹ yên tâm. Để cho bọn họ cho là mình vì xe. Cũng sẽ cầm cơm tất niên đồ hộp nguồn tiêu thụ sự tình giải quyết hảo. Mễ Tử Hiên không nhìn chúng hơn 10 vạn xe. Việc này liền sớm quên đến Java quốc gia đi. Hắn là quên, nhưng Mễ Đại Dũng chưa. Mấy ngày nay cơm tất niên đồ hộp tiêu thụ như trước hỏa bạo có rối tinh rối mù. Thậm chí cầm là ký giả đài truyền hình đều cho đưa tới phỏng vấn hắn. Mễ Đại Dũng sống nửa đời người. Kia bị phóng viên phỏng vấn qua. Đổi thành hắn đương thang máy thở sữa chữa biết được. Đoán chừng đối mặt phóng viên liền một câu hoàn chỉnh lời đều nói không ra. Thế nhưng hiện tại xưa đâu bằng nay. Đương thời gian dài như vậy xưởng trường. Lão bản, Mễ Đại Dũng chẳng những ánh mắt khai thác. Này nói chuyện bổn sự cũng là càng ngày càng tăng. Nhìn thấy phóng viên đối mặt camera cũng không luống cuống. Một phen lời nói được tương đối xinh đẹp. Những lời này hoàn toàn liền là một người thành công xí nghiệp ra theo như lời. Phỏng vấn ngày hôm sau chẳng những đăng báo. Đồng thời Mễ Đại Dũng trả hết TV. Trong lúc nhất thời tại thành phố, trong huyện là phong quang vô lượng. Huyện lãnh đạo trả lại chuyên môn đi tìm hắn nói chuyện. Rõ ràng biểu thị muốn đến đỡ hắn xí nghiệp đi được xa hơn. Mễ Đại Dũng là đường làm quan rộng mở. Nhưng là chưa đáp ứng nhi tử sự tình. Gần nhất tài chính một lần lồng lập tức tồn đến một chương kali 60 vạn. Thỏa mãn hắn nhi tử bảo bối mua xe nguyện vọng. Mễ Tử Hiên cầm lấy tạp biểu môi nói. Tựu này sự tình. Nói xong than thở nói. Ta nói cha a, việc này ngày mai đang nói không được. Ta đều ngủ lấy ngươi trả lại cầm ta kêu lên. Nói xong thuận tay cầm tạp vứt qua một bên. Nằm xuống tiếp tục đi nằm ngủ. Một màn này thấy Mễ Đại Dũng sững sờ. Đây chính là 60 vạn a. Nhà mình này phá sản đồ chơi trước kia đừng nói cho hắn 60 vạn. Cho hắn 600 hắn đều sướng đến hấp tấp. Hôm nay trả lại nhất phó không nhìn chúng nhãn bộ dáng. Này ni mã tình huống như thế nào? Mễ Đại Dũng cũng không biết hiện tại nhi tử không phải là hắn lúc trước nhi tử. Trước mắt vị này đó là gặp qua đại các mặt của xã hội. Đừng nói 60 vạn. Coi như là 6 tỷ, 6 ngàn ức thả ở trước mặt hắn. Hắn cũng lười nhiều nhìn nhất nhãn. Mễ Đại Dũng đến cũng không có nghĩ quá nhiều. Cho rằng nhi tử là thật buồn ngủ. Lúc này mới nhất phó hứng thú hết thời bộ dáng. Buổi sáng ngày mai tỉnh không chừng như thế nào hưng phấn vậy. Hắn cũng không có lập tức đi. mà là lại vỗ vỗ nhi tử bờ mông nói, ngày mai ngươi muốn là đi mua xe lời cầm bách gia nghi mang lên. Nghe một chút nàng ý kiến, nàng thích gì xe ngươi liền mua cái gì, nghe được sao? Mễ Tử Hiên rất không thoải mái ngồi xuống nói, ta mua xe hôn nàng làm gì? Trả lại nàng thích gì dạng ta liền mua cái gì dạng? Dựa vào cái gì? Mễ Đại Dũng gấp đến độ vừa trừng mắt, kéo qua cái ghế đặt mông ngồi xuống vội la lên. Ngươi nói dựa vào cái gì? Nàng là ngươi đối với giống như, nhà nàng điều kiện so với chúng ta hảo. Cha nàng là hành trưởng, cha ngươi ta là cái gì đồ chơi? Ta liền một giọt mồ hôi ngã bát tách ra trả lại lợi nhuận không lưỡng đại tử thối công nhân. Nhân gia có thể vừa ý nhà chúng ta, đó là chúng ta trèo cao. Ngươi vẫn không thể cấp nhân gia bóng bẩy tu, khác tới tay con dâu phi. Ngươi đồ gà mờ đồ chơi, ngươi nghĩ tức chết ta có phải không? Mễ Tử Hiên ngạnh lấy cái cổ phiết lấy miệng rộng nói. Chẳng phải một công nhân đi việc nhỏ trưởng sao? Bao nhiêu cái quan a? Còn có ta nói nhiều. Ngươi bây giờ tốt xấu là huyện chúng ta thậm chí là thành phố minh tinh xí nghiệp lão bản. Ngươi có thể hay không khác lão nói cái gì thối công nhân lời này? Truyền đi để cho người chê cười. Còn có làm sao lại là nhà chúng ta treo cao nhà các nàng? Ta cho nàng trơn trượt tu. Đừng nói cửa. Cửa sổ cũng không có a. Nghe được lời nói này Mễ Đại Dũng vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Vỗ đùi nói. Đúng vậy a, lão tử không phải là công nhân. Bây giờ là xưởng trường. Làm sao lại treo cao nhà bọn họ? Mới nói được này Mễ Đại Dũng liền hổn hển nói. Tiểu tử ngươi cho ta mang rãnh mương đi. Ít cùng lão tử nói vậy vô dụng. Ta cho ngươi biết. Tiểu tử ngươi nếu đi mua xe phải cầm bách gia nghi cho ta hô. Nàng thích gì xe, ngươi liền mua cái gì xe. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên bảy không phục tám cái không cam lòng nói. Vậy Lương Tiêm Vũ trách bạn. Đơn giản một câu nghẹn có Mễ Đại Dũng nói không ra lời. Cái kia nhìn không ra nhà mình này thằng danh con cùng Lương gia khuê nữ có ý tứ. Động lòng người lão Lương gia không nhìn chúng nhà mình a. Nhà mình làm gì vậy nóng khuôn mặt, dán người lạnh bờ mông. Bị coi thường đi đây không phải. Nghĩ vậy Mễ Đại Dũng thở dài nói. Chính ngươi sự tình chính ngươi nhìn xem đến đây đi. Ngươi muốn là không sợ bị khinh bỉ. Ngươi liền cùng Lương gia khuê nữ cùng một chỗ. Ngươi xem nàng lão tử đối với ngươi là cái gì thái độ. Ngươi muốn là theo bách gia nghi cùng một chỗ, liền hướng ngày đó cha nàng đối với ngươi kia thái độ. Về sau đối với ngươi không kém. Đi, lão tử lười nói ngươi. Ngươi xem, vứt xuống những lời này Mễ Đại Dũng thở phì phì chắp tay sau lưng đi. Hiện tại hắn cũng là tâm phiền. Nói thật Lương Tiêm Vũ là hắn nhìn xem lớn lên. Cô nương này người xinh đẹp, nhu thuận, hiểu chuyện. Bằng cấp còn cao, hắn là 100 thích, nhưng chỉ có nàng kia cha cùng mẹ thật sự là không có cách nào khác nói. Dù cho nhà mình hiện tại phát tích, bây giờ nhìn đến chính mình nói chuyện cũng là bất âm bất dương. Quái khang quái điều, liền đem mình làm nhà giàu mới nổi nhìn, trong mắt lộ ra xem thường. Con trai mình nếu muốn cùng Lương Tiêm Vũ cùng một chỗ. Về sau thật sự có hắn chịu, có thể nhà mình thế thì nấm mốc đồ chơi tựa hồ trả lại liền nhận thức chuẩn Lương Tiêm Vũ nha đầu. Kia, nếu thật là thành, về sau hắn có chịu bao nhiêu khí a? Mễ Tử Hiên lười nghĩ quá nhiều, liền tập trung tinh thần đều Lương Tiêm Vũ thả nghỉ đông trở về. Trọng sinh hồi đến như vậy lâu còn là một, thật sự là nghẹn khuất phải chết. Lần này Lương Tiêm Vũ trở về bất kể như thế nào cũng không thể bỏ qua nàng. Về phần nàng kia cha mẹ, cát, mà quạt xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì vậy. Trước đem bọn họ khuê nữ ngoặt chạy ở nói. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, bọn họ không nhận cũng phải nhận. Ngày hôm sau Mễ Tử Hiên sớm đi làm, mua xe sự tình căn bản không nghĩ. hắn thật sự là chướng mắt hiện tại hơn 10 vạn xe. Nhưng ai có thể tưởng hắn chân trước vừa tới bệnh viện. Bách Gia Nghi đi ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.